Kim Linh Thánh Mẫu vốn đã thành công ngăn chặn Nhiên Đăng đạo nhân, thấy thế cũng không thừa thắng truy kích. Thánh Mẫu hét lớn một tiếng, tế khởi tứ tượng tháp, hiện ra hình thái của tứ tượng tháp, giáng thẳng xuống Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử biết sự lợi hại của Kim Linh Thánh Mẫu, trên đỉnh đầu hiện ra một đóa khánh vân, tử quang quấn quanh người, khiến tứ tượng tháp mấy lần giáng xuống nhưng không thu được kết quả. Nhiên Đăng thừa dịp Kim Linh Thánh Mẫu ngăn cản Xích Tinh Tử, bèn len lén xuất ra Càn Khôn Xích đánh tới phía sau Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu không đề phòng, bối tâm bị trúng chiêu, khiến chỗ đứng không ổn định, từ không trung rơi xuống mặt biển. Dư Nguyên thấy sư tôn bị đánh lén, gầm lên đầy giận dữ xông tới Nhiên Đăng. Nhiên Đăng mặc dù đạo pháp tinh thâm, nhưng dư góc truyện audio.com Nguyên có kim cương bất hoại thân, pháp bảo bình thường khó gây ra thương tích, Nhiên Đăng không còn cách nào khác đành phải ngưng thần đối phó. Xích Tinh Tử lúc này đang tới gần Tinh Ngọc lập tức trở thành đích nhắm của mọi người, phải chịu quần công của chúng tiên triệt giáo, bát quái tử thụ y và Khánh Vân. Mặc dù năng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng không thể ngăn cản nhiều pháp bảo đến như vậy, mắt thấy bản thân gặp nguy hiểm y hủy nhân vong áo rách người chết, Xích Tinh Tử quyết định rất nhanh, hắn quát to một tiếng, bỏ hai đóa bạch liên dưới chân, hóa thành bạch quang lui về sau. Hai đóa bạch liên hoa dưới sự vây công từ các pháp bảo của môn nhân triệt giáo tan thành bụi phấn. Chú thích, kế khiến hai con hổ tranh nhau thức ăn, ý muốn nói là dẫn đến mâu thuẫn của hai người khác. Tính toán thâm sâu, có tầm nhìn xa trông rộng, thừa nước đục thả câu, là một ngọn thanh sắc cổ tháp, hình dạng cực kỳ cổ xưa, khi hiện lớn cao tới hơn ngàn dặm, có cả vạn tầng tháp, phóng ra kim quang vô lượng, bên trong tháp có thể xuất ra thương long, bạch hổ, long quy, chu tước. Nguyên lúc ban đầu khi Nhiên Đăng tế luyện ra Càn Khôn Xích, pháp bảo này chỉ là nhị lưu tiên thiên pháp bảo, công năng mượn lực từ thiên địa không lớn, sau này cho nữ hoa mượn mới nhận được công đức chi lực trở thành pháp bảo lợi hại. Cách chương.